có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 11. Ma pháp, cơ xảo thiếu nữ là một cái có ma pháp thế giới. Như vậy cái này thế giới vua Solomon tự nhiên không phải một cái người thường, mà là một cái tương đương cường đại ma thuật sư. Chìa khóa của Solomon bên trong ghi chép. Cái này thế giới vua Solomon có thể chi phối 72 trụ ma thần. Người đời sau phi thường hoài nghi cái này 72 trụ ma thần kỳ thật chính là 72 cái thần tính cơ xảo. Nhưng cái này cũng chẳng qua là hoài nghi mà thôi. Vua Solomon cũng không có tình huống nói ra điểm này, mà những người khác cũng vô pháp chính là điểm này. Cho nên cái này thủy chung là một cái truyền thuyết. Cái này thế giới vua Solomon khi còn sống nắm giữ lấy phi thường cường đại ma pháp tri thức. Nhưng là những kiến thức này tuyệt đại đa số đều không có lưu truyền xuống tới. Ngược lại tại vua Solomon sau khi chết thất truyền. Bất quá may mắn là, mặc dù tuyệt đại đa số thất truyền, nhưng vẫn như cũ có một bộ phận lưu truyền xuống tới. Hậu thế ma thuật sư nhóm tiến hành chỉnh lý, mới có bản này tuyệt thế ma thư chìa khóa của Solomon. Đương nhiên, bản này tuyệt thế ma thư bên trong trừ vua Solomon tri thức bên ngoài, còn có rất nhiều những người khác gia nhập vào ma pháp tri thức. Mỗi một loại đều có mình chỗ độc đáo. Dù sao không phải đỉnh tiêm ma pháp tri thức, căn bản không có tư cách bị ghi lại ở bản này tuyệt thế ma thư bên trong. Bản này tuyệt thế ma thư bên trong có rất nhiều không thể tưởng tượng ma pháp tri thức. Tỉ như cái kia có thể khống chế thời gian ma thuật vạn vật lưu chuyển cũng bị ghi lại ở trong đó. Mỗi một loại ma pháp tri thức đều tương đương thâm ảo. Emiya không phải Loki, đương nhiên không cách nào đem lý giải. Nhưng Emiya lại đem những kiến thức này đều nhớ xuống tới. Lợi dụng mình năng lực chế tạo ra một bản mới chìa khóa của Solomon về sau. Đem nguyên bản chìa khóa của Solomon trả lại cho học viện trưởng Edward. Hắn cần chính là phía trên tri thức, cũng không phải là quyển sách này bản thân. Edward học viện trưởng cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là đối phương cầm tới quyển sách này về sau. Bản này tuyệt thế ma thư liền cùng hắn vô duyên. Không nghĩ tới dạo qua một vòng về sau, quyển sách này vậy mà lại về tới hắn trong tay. Cái này thật đúng là khiến người ngoài ý a. Emiya quay đầu nhìn về phía Loki. Nếu không, ta đưa ngươi hồi đi thôi. Loki nhẹ gật đầu. Dù sao đồ vật đã tới tay, lưu tại nơi này không có tác dụng gì, còn không bằng thẳng đón về cùng Aitan ngủ chung. Được thôi, thế là Emiya thôi động mình năng lực, mang đi Loki, đem Kimberly lưu tại học phòng làm việc của viện trưởng. Chỉ chốc lát về sau, Emiya lại quay trở về văn phòng. Vừa lúc nghe được Edward học viện trưởng nói ra, ta biết. Chuyện này liền giao cho ngươi xử lý tốt. Kimberly nhẹ gật đầu. Ta biết. Emiya ngẩng đầu nhìn chung quanh hai người một chút. Hỏi. Ta bỏ qua cái gì sao? Cái gì cũng không có. Chúng ta đi thôi. Kimberly nói như thế. Quay người hướng phía đại môn đi đến. Emiya chỉ vào vẫn như cũ ở vào hôn mê bất tỉnh trạng thái tự động con rối Alisa. Hỏi. Vậy cái này con rối lưu tại cái này sao? Kimberly nghĩ nghĩ nói ra. Mang lên đi. Đi. Emiya nói như vậy. Dùng niệm lực chi thủ nắm lên tự động con rối Alisa. Đi theo Kimberly sau lưng. Edward học viện trưởng ánh mắt nhìn chằm chằm Emiya bóng lưng. Thẳng đến Emiya biến mất tại mình tầm nhìn bên trong, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Thần linh a. Chấm ngoặc kép. Hắn nhẹ nói. Mà đổi thành một phương mặt, Emiya cùng Kimberly rời đi học viện trưởng làm việc cao ốc về sau. Emiya tò mò hỏi, hai người các ngươi vừa rồi tại trò chuyện cái gì? Kimberly trả lời, ta dốc lòng cầu học viện trưởng báo cáo hôm nay ban đêm phát sinh sự tình. Bao quát ma pháp gặm ăn người sự tình, học viện trưởng thì đem chuyện này giao cho ta xử lý. Emiya ồ một tiếng. Đem tự động con rối Alisa giao cho Kimberly. Vậy ngươi xử lý đi. Ta không quấy rầy ngươi. Dứt lời. Không đợi Kimberly phản bác. Liền từ đẩy ra một cái không khí cửa. Quay trở về mình ký túc xá. Kimberly nhìn xem Emilia bóng lưng biến mất, bất đắc dĩ thở dài. Thật sự là phiền toái ra hỏa. Bất quá Emilia cũng không quản Kimberly cảm thán. Trở lại mình ký túc xá về sau, ôm lấy vẫn còn bận rộn Medea, cười tủm tỉm nói ra. Medea, nhìn xem đây là cái gì? Medea cúi đầu xuống, phát hiện Emilia cầm trong tay một quyển sách. Chìa khóa của Solomon, chính là kia bản tuyệt thế ma thư. Không sai, ta nhớ được quyển sách này hẳn là tại trường này. Học viện trưởng trong tay đi. Cho nên ta vừa rồi đem Loki kêu tới. Đây cũng là cường đạo thủ. Đoạn đi, Medea có chút ngoài ý muốn. Nàng nhớ kỹ Emilia luôn luôn thích cùng người bên ngoài giao dịch, mà không phải khai thác loại này thủ đoạn. Emilia xem thường nói ra. Quyển sách này chủ nhân nguyên bản cũng không phải là Edward. Là hắn từ sắc vi sư đoàn kim sắc vi trong tay trộm ra. Đã hắn có thể làm tiểu thâu, ta cũng có thể làm cường đạo. Medea không khỏi cười khẽ một tiếng. Cầm lấy chìa khóa của Solomon nhìn lại. Chỉ chốc lát liền bị trong đó ghi lại tri thức hấp dẫn tâm thần. Nàng cùng Emilia loại này học cạn bã khác biệt. Làm hè kết đệ tử Medea. Tại ma pháp tri thức phía trên có rất sâu nghiên cứu. Dù cho là chìa khóa của Solomon tri thức cao thâm mặt chắc, cũng không thắng được vị này ma pháp chi thần đệ tử. Emilia nhìn thấy Medea nhập thần, cũng không có quấy rầy Medea, tự mình một người nằm trên ghế salon, nhìn vào thần Medea, chậm rãi nhắm mắt lại. Ngủ thiếp đi, một đêm rất nhanh liền trôi qua. Sáng sớm hôm sau, khi Emilia mở mắt ra thời điểm, phát hiện Medea vẫn như cũ duy trì hôm qua buổi tối tư thế. Không nhúc nhích lật xem chìa khóa của Solomon quyển sách này. Bất quá cùng hôm qua ban đêm khác biệt chính là, một cái buổi tối thời gian, Medea đã gặm 1/3, cũng không biết cái này 1/3, nàng đến tột cùng xem hiểu không có. Emilia xu hướng nàng xem hiểu, dù sao Medea thế nhưng là trước kia khiến người sợ hãi than thần bí thể hiện người. Bản lãnh của nàng thậm chí áp đảo hiện đại mạnh nhất đẳng cấp ma thuật sư. Siêu việt ma pháp sư. Thế giới Tai Môn ma pháp sư chẳng qua là nắm giữ một loại ma pháp mà thôi. Đơn thuần lấy ma pháp tri thức góc độ đến xem. Bọn hắn xa xa không kịp Medea. Emilia đứng dậy về sau. Cũng không có quấy rầy Medea. Đầu tiên là rửa mặt một phen về sau. Lại chuẩn bị một cái bàn. Sáng tạo ra dừng lại phong phú bữa sáng. Đi qua đem Medea trong tay chìa khóa của Solomon rút ra. Buổi sáng tốt, Medea. Medea nguyên bản nhìn mê mẩn. Sách trong tay bị Emilia rút đi về sau. Theo bản năng ngẩng đầu. Nhìn thấy Emilia khuôn mặt tươi cười. Ánh mắt dần dần trở nên ôn hòa. Đã buổi sáng sao? Không sai. Cùng một chỗ hưởng dụng bữa sáng đi. Medea. Emilia nói, đem trong tay chìa khóa của Solomon trả trở về. Medea tiếp nhận quyển sách này, tiện tay để ở một bên, chủ động kéo Emilia tay. Cũng tốt, hai người đi vào trước bàn ăn, liên tiếp ngồi xuống. Emilia cho Medea rót một chén sữa bò, đưa lên một phần ngon miệng sandwich, thuận miệng hỏi một câu. Hôm qua ban đêm nhìn như vậy mê mẩn, thu hoạch như thế nào? Medea bưng lên sữa bò uống một ngụm, chậm rãi nói ra, xác thực có đại thu hoạch, quyển sách này ghi chép rất nhiều thú vị ma pháp tri thức, trong đó một chút tri thức, hoàn toàn không kém năm đại pháp. Emilia lông mày nhíu lại, hắn rất rõ ràng Medea trong miệng năm đại pháp kỳ thật chính là thế giới Tai Môn năm đại ma pháp. Thứ nhất pháp cổ xưa nhất ma pháp, xưng chi không chi phủ định. Nội dung của nó đối với một bộ phận đặc quyền giai cấp ma thuật sư đến nói tựa hồ là thường thức. Mặc dù thứ nhất ma pháp người sử dụng đã qua đời, nhưng tục truyền hắn trực hệ nhân vật vẫn miễn cưỡng tồn mệnh bên trong. Cái gọi là không chi phủ định, theo trước mắt tình báo xem ra chính là quy tắc chế định. Bản chất ứng thuộc về sáng tạo. Đương nhiên, về phần có phải thật vậy hay không, Emilia cũng không quá rõ ràng. Nếu quả như thật là như vậy Emilia tại thế giới Tai Môn hoàn toàn có thể giả mạo thứ nhất pháp ma pháp sư. Về phần thứ hai, pháp chính là đại gia chỗ quen thuộc quan sát vô số tồn tại song song thế giới. Can thiệp song song ma pháp. Sử dụng người là Kishua Zorak Servayok, cũng chính là Tosaka Jin Tổ Sư, ma đạo nguyên soái. Bất quá cái này thứ hai pháp chỉ có thể tiến về song song thế giới. Cùng Emiya tiến về dị thế giới năng lực so ra, liền kém một bậc. Về phần thứ ba pháp tắc là linh hồn vật chất hóa. Nói cách khác là thực hiện hoàn toàn bất lão bất tử ma pháp. Tại hoàn thành ngày, sẽ bởi vì linh hồn động cơ vĩnh cửu hóa, mà đạt được vô tận ma lực nguyên. Đại danh đỉnh đỉnh Iceband gia tộc người sáng tạo, kỳ thật chính là thứ ba pháp đệ tử. Về phần nắm giữ thứ ba pháp ma pháp sư bản nhân, cụ thể là ai Emiya cũng không quá rõ ràng. Dù sao hết hạn cho tới bây giờ, vẫn không có gia hỏa này tình báo. Liền xem như Iceband gia tộc, cũng tìm không thấy vị này ma pháp sư. Bất quá từ đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, vị này ma pháp sư xác thực còn sống. Về phần thứ tư pháp, kỹ càng không rõ, nội dung cũng không có lưu truyền ra tới. Bất quá, hiện có ma pháp sư nhóm, đều đối với cái này thứ tư pháp trăm miệng một lời nói kia xác thực tồn tại mà thừa nhận nó tồn tại. Mà về phần thứ năm pháp, người sử dụng là Aoyaki Aoko, tựa như là cùng thời gian có quan hệ. Bởi vì Aoko từng dùng nên ma pháp phục sinh qua chết đi Soujiru. Nếu quả như thật là như thế, như vậy chìa khóa của Solomon bên trong xác thực có không kém hơn năm đại pháp ma pháp. Tỷ như vạn vật lưu truyền, cái này ma pháp liền quan hệ đến thời gian. Cho nên phóng nhãn thế giới Taimun đúng là ma pháp cấp bậc cấp cao thần bí. Cái này cũng khó trách Medea sẽ nhìn mê mẩn như thế. Nếu như nàng có thể nắm giữ cái này ma pháp, trở về thế giới Taimun về sau, hoàn toàn có tư cách cùng Aoyaki Aoko tranh đoạt thứ 5 ma pháp sư vị trí. Mà Emiya cũng có thể cố gắng đoạt thứ nhất ma pháp sư vị trí. Mặc dù bản thân hắn đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú chính là. Đúng rồi, ta từ quyển sách này bên trong tìm được một cái phi thường thú vị đồ vật. Vô cùng thích hợp ngươi. Medea vừa ăn bữa sáng vừa nói. Thích hợp ta? Thứ gì? Emiya tò mò hỏi. Solomon trí tuệ, đây là cái gì? Ma pháp sao? Emiya xem chừng cái này hẳn là có thể mở ra nhân loại trí tuệ ma pháp. Thật giống như DC thế giới siêu anh hùng Shazam có lục thần chi lực đồng dạng. Không đúng, là một loại minh tưởng pháp. Medea hướng Emiya giải thích nói. Solomon trí tuệ nhưng thật ra là một loại tinh luyện ma lực minh tưởng pháp. Edward được vinh dự thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư. Có được khổng lồ, gần như vô hạn ma lực. Cùng môn này minh tưởng pháp có tương đương quan hệ mật thiết. Trong truyền thuyết, môn này minh tưởng pháp chính là Solomon có minh tưởng pháp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.